Truyện Lao tù ác ma. Tác giả Cáp Kim Huynh. Chương 32. Đêm này xảy ra quá nhiều chuyện. Chuyện tình yêu của hắn ta còn hơn là cả lên voi xuống chó. Nghịch chuyện nhiều như vậy, quả thực Tiêu Tử Nghiêm không hề tưởng tượng tới. Thậm chí hắn lại còn muốn cảm ơn Lạc Tần Thiên. Nếu như không phải vì hành động của Lạc Tần Thiên, Diệp Mạc sẽ không có chuyện trong khoảnh khắc chân chính hiểu rõ người em ấy muốn là ai. Tiêu Tử Nghiêm càng nghĩ thì lại càng thêm kích động. Người Diệp Mạc muốn là hắn, là Tiêu Tử Nghiêm hắn. Anh sẽ không làm em tổn thương nữa. Về sau này toàn bộ anh đều nghe theo lời của em, nhất nhất đều nghe theo em. Thanh âm của Tiêu Tử Nghiêm suy yếu, hai mắt của hắn ta phát ra ánh sáng lấp lánh. Hắn làm sao có khả năng làm tổn thương Diệp Mạc nữa chứ? Làm sao dám? Vẻ mặt của Diệp Mạc lúc này mới không lại nghiêm túc lạnh lùng, nhưng trong lòng thì cực kỳ khó chịu. Tiêu Tử Nghiêm, tôi đã muốn chết, vì tại sao cậu lại quay trở về với hắn ta chứ? Nhiều lần dưới mắt như vậy, chính mình lại ngay lúc sắp có thể cùng với Lạc Tần Thiên rời đi, lại quay trở lại chọn tên ác ma Tiêu Tử Nghiêm. Thế nhưng nặng nề trong tâm nó giống như được tiêu tan vậy. Bất kể có còn ấm ức như thế nào đi chăng nữa, thì Diệp Mặc cũng biết rất là rõ ràng đây chính là điều mà cậu muốn. Nghĩ tới nghĩ lùi, Diệp Mặc vẫn cứ cảm thấy không có nên để cho tên Tiêu Tử Nghiêm này quá đắc ý, liền cực kỳ nghiêm túc mà nói: Tiêu Tử Nghiêm à, tôi cho anh biết, mấy ngày kế tiếp coi như là thời gian thử việc của anh. Nếu như anh có điều gì khiến cho tôi không hài lòng, tôi lập tức đổi hàng. Đây cũng chính là Diệp Mặc chính mình giữ lại một chút mặt mũi, nhưng mà lọt vào trong tay của Tiêu Tử Nghiêm lại thành một cái loại mắng yêu tình thú. Tiêu Tử Nghiêm giờ khắc này tràn ngập ở trong đầu đều là một câu nói: hắn ta rốt cuộc là có được Diệp Mặc, rốt cuộc không còn phải lo lắng gì mà cùng với Diệp Mặc chung sống cùng nhau. Diệp Mặc à, anh thật sự rất vui đó. Tiêu Tử Nghiêm nhẹ giọng nói, đưa tay muốn chạm vào trong mặt của Diệp Mặc, lại bị Diệp Mặc đẩy tay ra. Muốn chết hả? Để lái xe đó. Diệp Mặc phẫn nộ quát một tiếng, quay đầu trừng Tiêu Tử Nghiêm một cái. Anh đã bị thương như vậy rồi mà còn không thể nào yên phận một chút sao sao chứ? Tiêu Tử Nghiêm chỉ cười. Hắn ta chưa từng cảm thấy rằng bị thương lại là một cái chuyện hạnh phúc đến như thế. Trong xe đột nhiên yên tĩnh trở lại, chỉ là cái ánh mắt sáng rực ở bên cạnh cứ chầm chầm nhìn vào mình, khiến cho Diệp Mặc cảm thấy cả người cũng không dễ chịu. Quả nhiên chính mình đêm nay đã thay đổi quyết định khiến cho Tiêu Tử Nghiêm đắc ý vô cùng. Nè, anh nhất định sẽ đối tốt với em. Dùng toàn bộ của anh sẽ đem mọi thứ và mọi điều tốt nhất ở trên thế giới này đều dành tất cả cho em. Hết thảy sự sủng ái sẽ khiến cho người khác có mơ ước cũng lại không mơ ước nổi. Tiêu Tử Nghiêm nỗ lực kháng cự lại cái cơn choáng váng, cực lực mở to hai mắt. Hắn ta thực sự lo lắng rằng khi mà hắn ta khép hai mắt lại, bóng dáng người nhỏ bé trước mắt này sẽ lần nữa biến mất. Đêm này vốn như một cái cơn mộng kinh tâm động phách. Tiêu Tử Nghiêm cảm giác điều duy nhất hắn ta có thể làm chính là nỗ lực để ý thức thanh tịnh, để cho giấc mộng này vẫn cứ mãi mãi được duy trì. Diệp Mặc mím mím môi, hồi lâu mới thấp giọng nói: Tiêu Tử Nghiêm à, chúng ta sẽ thật sự hạnh phúc hay sao chứ? Bởi vì đã từng trải qua nhiều chuyện khủng khiếp, đã khiến cho Diệp Mặc đối với cái phần tình yêu này có quá nhiều sự lo lắng. Nhất định sẽ. Tiêu Tử Nghiêm lập tức nói, cả người thiếu chút nữa đang đổ gục xuống cái chỗ ngồi ở trên xe. Bởi vì não bộ cảm thấy choáng váng nên hắn ta cứ co quắp ngồi vào bên trên ghế dựa. Mặc Mặc à, em nhất định là phải tin tưởng anh. Tiêu Tử Nghiêm, anh đây xin cam kết rằng cả cuộc đời này sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Diệp Mặc không nói gì nữa, mặt căng thẳng muốn nói gì đấy nhưng mà khi đến miệng lại nuốt xuống. Dừng lại trước ở cửa bệnh viện, Diệp Mặc tháo hết dây an toàn ở trên người ra, vẫn cứ ngồi chỗ tài xế như cũ, hai tay nắm chặt tựa hồ như làm ra quyết định trọng đại gì. Tiêu Tử Nghiêm lại vì như thế mà khiếp sợ, bởi vì hắn ta cho rằng Diệp Mặc đã hối hận rồi. Tiêu Tử Nghiêm vừa mới chuẩn bị mở miệng, đột nhiên Diệp Mặc lại xoay người nhào vào trên người của Tiêu Tử Nghiêm, hai tay dùng lực mà nâng mặt của Tiêu Tân Nghiêm lên. Một giây sau, môi phủ kính đi tới, có một chút thô bạo. Di Mạch nhắm mắt lại, không nhìn vào cái vẻ mặt của Tiêu Tân Nghiêm, chủ động đem đầu lưỡi nóng ức của mình chen vào hai cái bờ môi của Tiêu Tân Nghiêm. Chỉ có làm như thế, Di Mạch mới triệt để bỏ đi cái sự do dự trong lòng. Tiêu Tân Nghiêm đã triệt để sững sờ. Trong khoảnh khắc mà Di Mạch hôn lên trên cái đôi môi của hắn ta, Tiêu Tân Nghiêm liền hoàn toàn nằm ở bên trong sự kinh ngạc, đầu óc trống rỗng. Thân là nam nhân, hôn môi là một cái chuyện hoàn toàn có thể vô sự tự động. Huống gì bị Tiêu Tân Nghiêm hôn say đắm nhiều lần như vậy, Di Mạch hoàn toàn có thể nắm giữ được cái kỹ xảo ở trong đấy. Cho nên khi mà cậu đem cái đầu lưỡi đưa vào bên trong khoang miệng của Tiêu Tân Nghiêm thì liền điên cuồng mà thành công lên. Tiêu Tân Nghiêm hoàn toàn không nghĩ rằng sẽ có một ngày mình bị một nam nhân có một cái vẻ ngoài gầy gò thanh tú như Di Mạch cưỡng hôn. Sau khi kinh ngạc, Tiêu Tân Nghiêm mừng như điên. Đừng nói đến là chuyện để cho Di Mạch chủ động hôn, coi như là hiện tại Di Mạch cởi sạch hắn ta, Tiêu Tân Nghiêm cũng sẽ ngầm đồng ý chấp thuận. Thương thế nghiêm trọng, thân thể bị ép, thêm vào choáng váng ở nơi đầu óc nó càng ngày càng mạnh hơn. Thế nên khi mà Di Mạch đang hôn tình thâm nóng bỏng thì Tiêu Tân Nghiêm qua lệ hôn mê. Chờ đến khi mà Tiêu Tân Nghiêm ngất ở dưới thân của chính mình, Di Mạch mới bừng tỉnh ý thức được hiện tại việc quan trọng hàng đầu đó chính là được Tiêu Tân Nghiêm đi chữa trị. Mất mặt quá rồi, Di Mạch vừa dùng lực nhấc Tiêu Tân Nghiêm lên lại vừa thầm mắng mình, lại bị Tiêu Tân Nghiêm dạy hư rồi, cũng đã học được cả bá vương ngành thượng cung cơ. Có điều Tiêu Tân Nghiêm mà cũng có ngày hôm nay thật là thoải mái. Di Mạch nghĩ nghĩ, chờ khi mà Tiêu Tân Nghiêm tỉnh lại sẽ làm như thế nào để mà hảo hảo cười nhạo hắn ta một phen. Đêm rốt cuộc đã yên tĩnh trở lại, tất cả trở nên yên ắng. Lạc Hướng tắm xong, vừa lau lau cái mái tóc ướt nhẹp, vừa đi đến bên giường, khóe miệng xinh đẹp hơi cong lên, nhìn qua tâm tình rất là tốt. Lạc Tần Thiên nằm ở trên giường, còn chưa từ trong hôn mê tỉnh lại, ngũ quan vẫn cứ tuấn lãng mê người. Lạc Hương ngồi bên giường thất thần mà nhìn, đã lâu rồi không có chăm chú nhìn như vậy. Lạc Hương vừa là không có kiềm lòng được, nắm chặt tay của Lạc Tần Thiên hấp lên trên mặt của mình, nghiêng mặt hưởng thụ giống như cảm thụ nhiệt độ từ lòng bàn tay của Lạc Tần Thiên. Hồi lâu, Lạc Hương cúi đầu rồi đem cái trán trắng nọn nhẹ nhàng đặt ở trên môi của Lạc Tần Thiên, thấp giọng khẽ nói: "Ca, em sẽ không để cho anh thành công trừ có Lạc gia tộc đâu. Đừng trách những gì mà Lạc Hương làm là tàn nhẫn." Nhưng lúc trời chưa vừa rạng sáng, Lạc Hương lần thứ hai tiêm thuốc mê vào trong người của Lạc Tần Thiên, liều lượng đủ để cho Lạc Tần Thiên nằm li bì ở trên giường hết nửa ngày. Hết buổi chiều ngày hôm sau, liền để cho thủ hạ đem Lạc Tần Thiên đang hôn mê chuyển lên trên chuyên cơ của Lạc gia tộc. Ở trên máy bay, Lạc Tần Thiên rốt cuộc đã tỉnh lại. Sau khi mà ý thức được chuyện gì đã xảy ra thì lập tức cho Lạc Hướng bên cạnh một quyền. Lạc Tần Thiên mạnh mẽ ra lệnh gật quay đầu máy bay: "Anh nhất định là phải trở lại tìm Lạc Diệp Mạc, đưa em ấy cùng với anh đi. Anh nỗ lực lâu như vậy, không thể cứ như thế mà từ bỏ. Diệp Mạc là của anh, là của Lạc Tần Thiên anh. Lần này trở về chính là vì mang Diệp Mạc rời đi. Anh đã chờ được cuộc sống mỹ hảo hạnh phúc với người con trai ấy lâu như vậy rồi, không thể nào cứ như thế mà tan biến." Những chuyện phát sinh đêm qua nó vẫn cứ còn rõ ràng ở trước mắt. Lạc Tần Thiên không cam lòng, anh không tin Diệp Mạc lại đột nhiên lựa chọn Tiêu Tân Nghiêm. Cửa phòng điều khiển máy bay mạnh mẽ đóng chặt lại. Lạc Tần Thiên ở bên ngoài gào thét đóng đạp, cũng không có ai mở cửa cho anh, bởi vì những cái thủ hạ trong phi cơ này đã sớm bị Lạc Xuyên ra lệnh, toàn bộ hành trình chỉ nghe theo lệnh của Lạc Hướng. "Ca, anh đừng quát bọn họ chứ, không có mệnh lệnh của em máy bay không thể quay lại đâu." Lạc Hương bị Lạc Tần Thiên đánh một quyền, nửa bên mặt đã nhanh chóng sưng đỏ lên, mạch máu dưới da suýt chút nữa đã vỡ mất. Lạc Tần Thiên đã mất khống chế mà đánh đập những cái nhân viên ở trên máy bay. Khi nghe được Lạc Hướng nói như thế, càng không khống chế được mà xoay người bóp cổ của Lạc Hướng, khiến cho cậu ta bị nhấc bổng lên trên không trung, hai chân không chạm đất. "Cùng mẹ đó, cậu là cái thái gì chứ hả?" Lạc Tần Thiên khuôn mặt vặn vẹo, hận là không thể nào bóp chết Lạc Hướng. Lạc Hướng căn bản là không thể nào nói ra lời. Cậu thật bản năng đạp chân, trước mắt bắt đầu biến thành màu đen. May là bảo tiêu của Lạc Hướng đã tiến đến ngăn Lạc Tần Thiên lại, bằng không lấy cái trạng thái của Lạc Tần Thiên lúc này thật sự là có thể bóp chết Lạc Hướng. Lạc Tần Thiên bị bốn cái tên đàn ông mạnh mẽ kiềm trụ, bởi vì dược hiệu của thuốc mê vẫn chưa có biến mất hoàn toàn. Lạc Tần Thiên không có cách nào phản kháng toàn lực, chỉ có thể bị áp chế không cử động được. Nếu có đầu đồng ý hợp tác với tôi, tại sao lại cũng làm như thế chứ hả? Lạc Tần Thiên mạnh mẽ nhìn chăm chăm Lạc Hướng. Lạc Hướng xoa xoa cái cổ, kịch liệt ho khan, hồi lâu mới có thể khôi phục lại được hô hấp, lộ ra nụ cười vô hại. Cả nhà lực cũng không quen rồi. Không phải em đã tách anh với Tam Nhân kia, là cậu ta đang là chỗ Tư Tân Nghiêm, không phải anh. Cùng mẹ đó, cô cầm mình lại đi. Lạc Tần Thiên trống lên một tiếng. Anh không phải là không nhớ rõ gì hết, anh chỉ là không có muốn thừa nhận mình bị vứt bỏ mà thôi. Cả nên rõ ràng hơn đây hết đó. Người nam nhân kia hiện giờ chân chính yêu chính là Tư Tân Nghiêm. Lạc Hướng tự hồ biết đây chính là tự quyệt của Lạc Tần Thiên, không ngừng khinh cười mà nói. Hiện tại cậu ta có thể là đang ở bệnh viện để chăm sóc Tư Tân Nghiêm đó. Lúc trước đồng ý đi cùng với ca, có thể chỉ là cậu ta tâm quyết dân trào mà thôi. Nhưng hiện tại cậu ta chỉ căng căng một mực theo Tư Tân Nghiêm, mà ca thể trong lòng của cậu ta chỉ là tôi bảo cậu câm miệng mà cậu đi sao. Lạc Tần Thiên đột nhiên thoát khỏi cái sự kiềm chế, giơ ra quả đấm một quyền mà nện trên bụng của Lạc Hướng. Lạc Hướng liền thống khổ ngồi xổm xuống, còn chưa có cúi người, Lạc Tần Thiên lại đột nhiên nắm lấy tóc của Lạc Hướng kéo mạnh lên, kiềm chế ở trước người của mình. Chẳng biết Lạc Tần Thiên đã giấu một cái thanh dao lúc nào, hiện tại kề lên trên cổ của Lạc Hướng. Bảo người của cậu lập tức quay đầu máy bay, nếu không. Lạc Tần Thiên không thể nói. Lạc Hướng đột nhiên lại ngắt lời, bởi vì bụng đau nhất, Lạc Hướng cười có một chút run rẩy. Cậu không được giết em. Lạc Hướng cười khẽ, bầu không khí giằng co. Lạc Hướng ra lệnh cho thủ hạ không được quay đầu. Cuối cùng Lạc Tần Thiên quả nhiên là không hề động thủ, có một chút quảng hốt ném cái thanh dao kia đi, không như chịu phải một cái đả kích lớn, cười khổ vài tiếng, thân thể lay động, loáng một cái đã trở về phòng nghỉ của chính mình. Lạc Tần Thiên ra lệnh cho người mang ra rất nhiều rượu, ngồi trên rượu cùng từng chai được mở ra, không ngừng mà lầm bầm lầu bầu cười, cũng không biết là nói gì đó. Cầm rượu lên, ngửa đầu lên mà tu hết tất cả chai. Lạc Tần Thiên biết đây chính là sự báo ứng. Lúc trước anh bị muốn có được quyền lực để có thể chống lại Tư Tân Nghiêm, đã để được dịp mặt về phía Tuyệt Vọng. Nhưng hiện tại khi tới lượt anh bị vứt bỏ, này có thể trách ai được đây chứ? Mệt mệt à, sao em lại tàn nhẫn như vậy chứ? Sao lại có thể tàn nhẫn như? Lạc Tần Thiên đã quá say rồi, lầm bầm lầu bầu mà nói. Viền mắt lần thứ hai mơ hồ lên, rơi lệ là bởi vì tình yêu lớn nhất đã bị vứt bỏ đi. Mặc dù anh có cố gắng như thế nào, Lạc Tần Thiên cũng không quên được tối hôm đó. Diệp Mặc vì cứu Tư Tân Nghiêm đã chĩa súng vào mình, không một chút do dự mà đứng trước họng súng của anh che chắn cho Tư Tân Nghiêm. Hình ảnh ấy đã hoàn toàn giải thích được rằng Lạc Tần Thiên anh đã thất bại. Lẽ ra anh cứ làm ngơ không biết chuyện Diệp Mặc đi gặp Tư Tân Nghiêm, như vậy thì ít nhất Diệp Mặc sẽ không có cơ hội để thấy rõ tiếng lòng của mình. Hiện tại đã không thể nào quay đầu tìm Diệp Mặc nữa rồi. Lạc Tần Thiên hận đến chết cái sự bất lực của chính mình. Lạc Hương vẫn cứ đứng ở cửa, nhìn xuyên qua cái khe cửa khép hờ, nhìn vào Lạc Tần Thiên đang ngồi dưới đất uống say mềm. Cậu có một chút kinh sợ, bởi vì cậu chưa từng nhìn thấy Lạc Tần Thiên rơi lệ. Thế nhưng hiện tại Lạc Hương đang cứ đi vào, từ giữa cười một tiếng, lạnh lùng nói: Cậu vào làm gì chứ? Xem trò cười của tôi sao? Lạc Hướng không nói gì cả, ngồi bên cạnh Lạc Tần Thiên, cách cái nơi cần định có mấy tiếng. Chung qua là phải làm một chút chuyện tiêu khiển. Lạc Tần Thiên đã uống say một nửa rồi, thế nên cũng không lâu lắm. Lạc Tần Thiên ý thức mơ hồ, Lạc Hướng bên cạnh, đem đầu vùi vào trong ngực của Lạc Hướng. Mệt mệt à, anh sai rồi, cho anh cơ hội được không chứ? Chúng ta đã bên nhau nhiều năm như vậy mà, anh không thể mất em nữa. Lạc Tần Thiên say rượu, tựa như một đứa trẻ, ôm Lạc Hướng thật là chặt. Lạc Hướng cúi thấp đầu, nhìn Lạc Tần Thiên giờ khắc này khóc đến không ngừng, trong lòng bỗng nhiên đau xót, đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng của Lạc Tần Thiên. Cà, em sẽ không rời khỏi anh đâu. Cho dù cả thế giới này có bỏ rơi anh, em cũng sẽ yêu anh. Lạc Hướng cúi đầu, nhìn Lạc Tần Thiên lúc này đang nằm ở trên chân của mình, đã say đến bất tỉnh nhân sự, cúi người hạ xuống nụ hôn. Vì thế cầu xin anh hãy quay lại, mình nhìn em một chút có được không chứ? Tiêu Tử Nghiêm quả thực là bị thương không nhẹ, nếu không phải là hắn ta thương thể rắn chắc cường hãn, sớm đã bị cái cú đập gạch kia của Diệp Mạc đập cho ngu luôn rồi. Tiêu Tử Nghiêm trong lúc hôn mê, Mạnh Truyền Tân liền chạy tới, bởi vì qua điện thoại nghe được cái thanh âm không đúng của Tiêu Tử Nghiêm. Mạnh Truyền Tân trong lúc này gần như là dùng hết tốc lực mà lái xe chạy tới nơi này, phát hiện ra không có một bóng người nào, gọi điện thoại, Diệp Mạc nhận điện, lúc này mới chạy tới bệnh viện nhỏ này. Ở trong lòng thủ hạ của Tiêu Tân Nghiêm, Tiêu Tân Nghiêm bị thương là một cái việc cực kỳ nghiêm trọng, liên quan đến quá nhiều thế lực. Thế nên khi Mạnh Truyền Tân tới chưa được bao lâu, thì cái đám người Trình Tử Thâm cùng với Tay Uy Cường cũng đã vội vã chạy tới. Đại não của Tiêu Tân Nghiêm chịu rung động nhẹ, mất máu quá là nhiều, nên bả vai lại trúng một phát đạn. Đây cơ hồ là cái lần bị thương nghiêm trọng nhất của Tiêu Tân Nghiêm trong mấy năm qua. Tiêu Tân Nghiêm hôn mê, tất cả mọi người đều đem đầu mối nhắm vào trong Diệp Mạc, bởi vì nghĩ tới cái mức độ yêu thích của Tiêu Tử Nghiêm đối với Diệp Mạc, nên không có ai dám hỏi quá hung dữ. Chỉ có Tay Uy Cường không có thức thời, hướng về phía của Diệp Mạc hung lên, không một chút khách khí mà quở trách. Diệp Mạc dù sao chỉ có hai miệng nhỏ cãi nhau, cũng không mang theo gạch đập à. Tiêu Tử Nghiêm lườm mắt một cái, nhìn thấy đầu giường, Tay Uy Cường đang chỉ vào Diệp Mạc, sắc mặt hung ác mà mắng. Diệp Mạc lịch tự biết đối lý rồi, cúi thấp đầu như một đứa trẻ, biết sai nhận lỗi, không nói một lời, chấp nhận hết mấy cái ngụm nước Tay Uy Cường phun ra, thỉnh thoảng thấp giọng nói, phải, tôi xin lỗi. Tiêu Tử Nghiêm bị dọa cho hết hồn, khó khăn lắm Diệp Mạc mới hồi tâm chuyển ý. Nếu như bị cái thằng ngu Tay Uy Cường này mắng chọc sợ mà bỏ chạy, hắn làm sao có thể cứu vãn lại được à? Tiêu Tử Nghiêm vất vả chống đỡ cái thân thể để ngồi dậy, chỉ vào Tay Uy Cường lớn tiếng mắng, mày im đi thằng ngu. Tiêu Tận Nghiêm mặt nghi nghi mị, tàn nhẫn xa xả mà quát Tay Uy Cường một trận. Tay Uy Cường thức thời, cúi đầu ha ha, hướng về phía Diệp Mạc xin lỗi. Về sau cho dù là gã ta có bất mãn cỡ nào đi chăng nữa, sợ là có cho vàng cũng sẽ chẳng có dám mắng Diệp Mạc. Uy thế của Tiêu Tận Nghiêm trong lòng của tất cả bọn họ không phải chỉ là một hai phần khủng bố, biết coi đứng đây tiếp thì cũng chỉ là khi đã cản mũi thôi. Tiêu Tận Nghiêm và Diệp Mạc, đám người cấp tốc làm bộ như là đang có việc gấp mà rời khỏi phòng bệnh, thuận tiện cài cửa lại. Vừa ra khỏi phòng bệnh, Mạnh Truyền Tân đi gọi Trình Tử Thâm vào. Một khúc quanh không có người, sắc mặt nghiêm trọng, nói cái chuyện đã xảy ra cho Trình Tử Thâm nghe. Trình Tử Thâm vốn là luôn trầm ổn, trấn định, nghe xong sắc mặt đột nhiên đại biến, kinh ngạc nói, đã, làm sao lại thành ra như vậy chứ? Mạnh Truyền Tân nhíu lông mày, sắc mặt không đổi khó coi, nói, là vì tính ca đó, anh ấy cũng vì vào trong cái tình thế cấp bách mới xuống cái làm mình lên kia, kết quả thì nè, trước hết đừng có giỏi nói cho cậu ta biết. Trình Tư Thâm vội vàng nói, chờ khi mà thương thế của cậu ta thuyên giảm đi rồi, tôi sẽ nói với cậu ta rằng bây giờ là có thể quản được mấy ngày thì cứ quản đi, còn lại đến lúc đó tôi sẽ nghĩ cách. Trình Tử Thâm nói xong bổ sung thêm một câu, tuyệt đối không có được để cho Diệp Mạc biết, nếu không tất cả sẽ kết thúc đó. Lúc mà tất cả mọi người rời đi rồi, trong phòng bệnh đột nhiên lại trở nên yên ắng đến vô cùng. Diệp Mặc ngồi bên giường không nói một lời, dáng dấp có một chút câu nệ, cúi đầu chà chà hai tay, hồi lâu mới thấp giọng nói: Nè, anh không cần phải hung dữ với anh ta như vậy đâu, anh ta cũng là gì muốn tốt cho anh rồi. Tiêu Tận Nghiệm đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của Diệp Mặc, xúc cảm từ bàn tay của hắn ta lại càng muốn siết chặt nhiều hơn. Người Tiêu Tận Nghiệm anh đã sủng, ngay cả anh lại còn không được đánh, không được mắng, làm sao có thể để cho người khác bắt nạt được chứ? Tiêu Tận Nghiệm đừng hoàn trình trọng nói. Diệp Mặc bị chọc cho bật cười. Nè, lời này tôi nhận trước đó, đợi khi mà khảo sát lại cái đã. Diệp Mặc cúi đầu, nhưng mà vô tình trong ánh mắt lại phát ra những cái tia cười đẹp đẽ. Tiêu Tận Nghiệm nhìn vào trong ánh mắt của cậu mà ấm lòng. Không giống như lúc trước, bây giờ hai người hoàn toàn là thẳng thắn đối mặt với nhau, không có lời dối, cũng không có cái lời nói dối trá. Mặc Mặc à, em có biết anh vui đến mức nào không? Tiêu Tận Nghiệm vẫn cứ nắm chặt lấy bàn tay của Diệp Mặc, một bên ôn nhu nói: Để anh, chưa bao giờ anh lại cảm thấy thỏa mãn như vậy đó. Ở trước khi Tiêu Tận Nghiệm tỉnh lại, Diệp Mặc đã đặc biệt dặn người hầu trong biệt thự hầm canh gà đưa tới, nghĩ định sẽ tẩm bổ cho Tiêu Tận Nghiêm một chút. Nhưng khi mà Tiêu Tận Nghiêm nhìn cái bát canh gà kia giả bộ làm bệnh nhân yếu đuối, Diệp Mặc mới nhận ra cái bản thân của mình làm như thế là đang dung túng cho Tiêu Tận Nghiêm làm nũng với mình, đút cho một cái tên lạc ông thân thể cường tráng to lớn như Tiêu Tận Nghiêm ăn canh gà, đối với Diệp Mặc mà nói là một cái chuyện cực kỳ buồn nôn. Nhưng khi cậu ta thực sự cầm lấy cái môi rồi đem canh đưa đến môi của Tiêu Tận Nghiêm, Diệp Mặc đã vô tình khiến cho Tiêu Tận Nghiêm lại càng thêm đắc ý, mặt cười vô cùng bị ổi. Diệp Mặc chỉ có thể im lặng, là đỉnh cao của cái sự khinh bỉ. Nè, là Tần Thiên đã rời khỏi Tân Phú Ý rồi sao? Tiêu Tận Nghiêm vừa uống canh gà lại vừa thực cẩn thận hỏi. Hắn ta cực lực mà đem khẩu khí biểu đạt làm sao để nghe vào không phải giống như là đang ghen tuông, lại làm vì để cho Diệp Mặc khỏi phải khinh bỉ mình. Tuy rằng là hắn ta vẫn rất là chú ý tới cái sự tồn tại của Lạc Tần Thiên. Tần Thiên, anh ấy về đích rồi. Diệp Mặc nói, sắc mặt không tự chủ được mà trở nên nặng nề. Vào cái thời điểm sáng sớm, Diệp Mặc đã gọi đến điện thoại di động của Lạc Tần Thiên. Tối hôm qua, khi mà anh bị đưa đi, Diệp Mặc đã thực sự rất lo lắng cho cái sự an nguy của anh. Chỉ là cái cú điện thoại này đã bị Lạc Hướng nhận lấy. Miệng lưỡi của Lạc Hướng rất là độc, mỗi câu đều ám chỉ Diệp Mặc đã làm tổn thương Lạc Tần Thiên. Tuy rằng không phải là quát mắng thẳng mặt, nhưng chỉ có mấy câu nhẹ tân thôi đã khiến cho Diệp Mặc chẳng có một chút tự tin nào để mà đối đáp trả lại. Thấy sắc mặt của Diệp Mặc không tốt, Tiêu Tận Nghiệm cũng là không có lầy nữa mà lái sang cái chuyện khác, đồng thời là thầm chửi mình lắm mồm lắm miệng. Nếu như Diệp Mặc đã chủ động lựa chọn hắn ta rồi, vậy cái điều mà hắn ta nên làm nhất bây giờ đó chính là dùng hết toàn lực mà tin tưởng cậu. Mặc Mặc, ngồi lên giường nè, ngồi ghế xa lạ lắm đó. Tiêu Tận Nghiêm cười cười, hơi dịch chuyển vào trong giường, mặt đầy tha thiết mà nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào cái khoảng trống ở trên giường của Tiêu Tận Nghiêm, sắc mặt từ từ chuyển thành một mảnh đen kịch. Cái thằng cha ác ma này không định sẽ... Nè, tuyệt đối không có phải nha. Tiêu Tận Nghiêm như đã đoán trúng được ý nghĩa của Diệp Mặc, lập tức la làng để có thể thanh minh. Nè, anh chỉ là muốn lại gần em xíu thôi mà, hơn nữa em coi như anh đang thương tích đây mình nè, như thế này đó thì làm sao có làm gì được chứ. Diệp Mặc vẫn là giữ nguyên cái ánh mắt nghi ngờ. Sao mà tôi biết được anh có thân tàn ký chi kia không chứ. Tiêu Tận Nghiêm không có còn lời gì để mà nói. Trước đây, bởi vì muốn thỏa mãn dục vọng mà hắn ta đúng là đã dựa vào cái thủ đoạn ti tiện để có thể hãm hại Diệp Mặc mấy lần. Thế nhưng lần này, tư tưởng của hắn ta chính là chân tâm thuần khiết. Diệp Mặc thấy cái mặt của Tiêu Tận Nghiêm tội, dáng vẻ lại khúm núm, không dám làm cái gì quá đáng với mình. Trong lòng cười khẽ, cuối cùng vẫn là đứng dậy ngồi trên giường, nghiêng người dựa lưng vào trong đầu giường. Tiêu Tận Nghiêm vừa thấy lập tức hưng phấn đến không tôi, chậm rãi đem đồ côi lên trên bụng của Diệp Mạc, giống như một đứa trẻ con đang buồn ngủ, không muốn rời khỏi thân thể làm tấm nệm của mẹ. Diệp Mạc cũng là không có phản ứng gì cả, cứ tùy ý để cho Tiêu Tấn Nghiêm nằm ở trên người của mình. Như vậy, khi Diệp Mạc cúi xuống, liền có thể nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Tấn Nghiêm nhìn cậu thư thái cười. Nè, thư thư của Mạc thật là mềm đó. Tiêu Tấn Nghiêm đứt dây thần kinh xấu hổ, nghiêng mặt qua một bên, nửa bên mặt kề sát ở trên bụng của Diệp Mạc, cách cái lớp vải áo. Tiêu Tấn Nghiêm thậm chí là có thể cảm nhận được cái tiết tấu nhịp thở của Diệp Mạc cùng với hơi ấm da thịt của Diệp Mạc toát ra. Do dự một chút, Diệp Mạc vẫn là đưa tay lên phủ ở trên tóc của Tiêu Tấn Nghiêm. Tóc Tiêu Tấn Nghiêm ngắn, hoàn toàn là một cái màu đen kịch, chạm vào không thấy mềm mại. Diệp Mạc giống như là vuốt lông thú cưng, từng ngón tay nhẹ nhàng phủ động mỗi một cái sợi tóc của Tiêu Tấn Nghiêm. Diệp Mạc không biết nên phải nói gì, vẫn cứ cúi đầu nhìn Tiêu Tấn Nghiêm. Tiêu Tấn Nghiêm nhắm mắt lại, cảm thu nhiệt độ thân thể của Diệp Mạc truyền qua, thỉnh thoảng hơi cử động đầu, mà sát vào cái bụng dưới của Diệp Mạc, đường nét lạnh lùng tuyệt mỹ nhìn qua là tràn ngập an lành. Tiêu Tấn Nghiêm như vậy, bất luận là nhìn ở góc độ nào cũng đều không thể nào chê vào đâu được. Cộng thêm một thân hàn khí hiện tại đã tan bớt đi rồi, Diệp Mạc nhìn hơi thất thần. Tiêu Tấn Nghiêm đột nhiên mở mắt, ánh mắt mê muội của Diệp Mạc đúng lúc đó lại bị Tiêu Tấn Nghiêm bắt lấy. Nhìn gò má của Diệp Mạc đột nhiên quẩn mắt đỏ ửng, Tiêu Tấn Nghiêm cao hứng nở trong một nụ cười, giơ tay lên xoa xoa mặt của Diệp Mạc, thậm chí là có thể cảm nhận được nhiệt độ đang tăng dần ở trên mặt của Diệp Mạc. Mạc Mạc à, anh lớn lên trông thế nào chứ? Tiêu Tấn Nghiêm có tâm ý khác mà cười khẽ. Diệp Mạc liếc mắt nhìn hướng đi khác, rất không tự nhiên mà nói quanh co. Thế là thế nào chứ? Tiêu Tấn Nghiêm quả thực lớn lên nhân thần công phẫn, có thể đại khái nói là qua ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. Thường ngày hắn ta đều mang âu phục dày da, càng là một thân nam nhân khí cái, cái loại uy nghiêm quyết đoán cường hãn bức người là trải qua những cái phong bạo ảo táp mới có thể lưu lại. Nè, anh là cậu tưởng em đột nhiên lại muốn bảo nhào đến dọa anh chứ? Tiêu Tấn Nghiêm cười đã đặc biệt hoạt dảo, nhớ đến cái tình cảnh lúc đó trong xe, ngay cả hắn ta cũng muốn trở nên nhỏ bé trước cái người con trai này. Ai muốn mẫu nhào cho anh chứ? Vì mặt tức giận, đột nhiên đưa tay nắm lấy cái gò má anh tuấn của Tiêu Tấn Nghiêm, trong nháy mắt ngũ quan tuấn khóc bị nhào nặng đến biến hình. Vì mặt không buông tay, mãi đến tận khi mà Tiêu Tấn Nghiêm mơ hồ không nói rõ ràng. Nè, chỉ cần là mặt phải đồng ý, đêm nay anh sẽ nằm dưới của em. Nè, anh bị thương đến như vậy rồi, lại còn muốn lo lại chuyện đó hay sao chứ? Vì mặt giận dữ, xấu hổ, nhéo lấy hai cái má của Tiêu Tấn Nghiêm, trừng phạt tự dùng sức quơ quơ qua lại. Nè, đừng có nói điều này, trước khi vết thương của anh ta khỏi, thì đừng mơ nằm mơ mà làm cái gì hết. Tiêu Tấn Nghiêm sắc mặt căng thẳng, vui vẻ nói. Nè, thân thể của anh cực kỳ rắn chắc đó, sáng mai là có thể xuất viện rồi, lại nói bị thương đầu thôi mà, có phải nguy hiểm tới cái tính mạng đâu. Vì mặt quảng hốt, dùng sức kéo tay đem miệng của Tiêu Tấn Nghiêm xé thành một cái đường thẳng, ngăn cản cái lời tiếp theo của Tiêu Tấn Nghiêm. Anh đó, nói chuyện chuyên một chút cho tôi đi. Diệp Mạc tức giận nói. Thật là không có hiểu ở trong đầu của anh đang chứ cái gì nữa. Tiêu Tấn Nghiêm toét miệng, lại càng thêm hàm hồ mà nói. Tất cả đều là do em đó. Nhìn vẻ mặt buồn cười của Tiêu Tấn Nghiêm, Diệp Mạc không nhìn được nở ra một nụ cười, buông tay ra, biểu môi nói. Đồ người giống. Tiêu Tấn Nghiêm gối lên trên người của Diệp Mạc, cứ như vậy cùng với Diệp Mạc nói giỡn rất là nhiều, hôm qua mà tự nhiên. Bởi vì chỉ ở lại một đêm này thôi, thế nên Tiêu Tấn Nghiêm cũng là không có rời khỏi bệnh viện nhỏ ở gần cảng khẩu này. Đêm đến, Tiêu Tấn Nghiêm nài nài nỉ nỉ, cuối cùng giữ lại Diệp Mạc, hai người cùng nhau ngủ trên một chiếc giường bệnh. Tiêu Tấn Nghiêm ôm Diệp Mạc, trên mặt vẫn mang theo một cái nét cười không tiêu tan. Không có giống như những lần trước, lần này ôm Diệp Mạc, Tiêu Tấn Nghiêm không hề có gánh nặng tâm lý nào cả. Đêm đó, Diệp Mạc thuận theo như cái con cừu nhỏ, yên tĩnh, nằm ở trong lòng ngực Tiêu Tấn Nghiêm. Diệp Mạc phát hiện ra, mình lại say mê cái loại nhiệt độ ấm áp cùng với cảm giác an toàn ở trong lòng ngực của Tiêu Tần Nghiêm. Nghe như cái tiếng nhịp tim mạnh mẽ kia, cơn ác mộng cũng không có cách nào mà xâm nhập vào trong cơ thể của cậu nữa. Mà Tiêu Tần Nghiêm lại là một cái cảm giác tự làm, tự chịu. Cho dù là toàn thân bốc quả, cũng là không có dám làm ra cái chuyện gì quá giới hạn. Nhìn Mỹ Phi ở trong lòng ngực, chỉ có thể là không ngừng an ủi mình. Mai mốt còn nhiều thời gian mà. Sáng sớm, Tiêu Tần Nghiêm tỉnh dậy trước Diệp Mạc. Tiêu Tần Nghiêm có rất nhiều tư vị mà nhìn chằm chằm vào cái dáng vẻ khi ngủ của Diệp Mạc. Rốt cuộc không nhìn được, cúi đầu xuống, tà ác thú vị duỗi ra cái đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm lên trên mi mắt của Diệp Mạc. Diệp Mạc trong mộng than nhẹ vài tiếng tựa như trẻ con, nắm đấm tựa trước ngực Tiêu Tần Nghiêm, thân thể thì vô ý thức hướng mấy cái phần vào sâu ở trong lòng ngực của Tiêu Tần Nghiêm. Diệp Mạc không phòng bị như vậy đã khiến cho tâm của Tiêu Tần Nghiêm xúc động. Hắn ta duỗi hai tay ra ôm lấy eo của Diệp Mạc, đem cả người của Diệp Mạc đều tiến vào trong lòng ngực của chính mình, chớp mũi tựa ở đỉnh đầu của Diệp Mạc, cảm thụ phần mềm mại thanh tân kia. Một buổi sáng an lành như vậy, bị Tay Uy Cường không tức thời gõ cửa, lập ôm một trận xông vào. Vừa vào là Tay Uy Cường liền nhìn thấy cái gương mặt đen thui đầy sát khí của Tiêu Tần Nghiêm đang nhìn mình chằm chằm, mà người Tiêu Tần Nghiêm đang ôm vào trong lòng ngực liềm diềm chớp mắt, hình như vừa mới tỉnh ngủ. Thanh âm nhỏ nhẹ êm tai: "Nè, trời sáng dậy rồi sao không gọi một tiếng chứ?" Diệp Mạc mơ hồ hồ rồi ngồi dậy, khi mà nhìn thấy rõ cái tình huống ở trước mắt thì mới ý thức được có người đi tới cửa, đang ngu người ra nhìn chằm chằm về phía mình, nhận ra bản thân của mình vẫn là đang còn cùng với một cái tên đàn ông nào đó quấn ở trong chăn. Diệp Mạc mặt đầy quẩn bách vô dạ xuống giường rồi mặc quần áo tử tế quản hồn nói: "Nè, tôi đi ra ngoài rửa mặt, các người tiếp tục nói chuyện đi." Diệp Mạc vừa đi rồi, mặt của Tiêu Tần Nghiêm lập tức lạnh xuống. "Tốt nhưng là người nên nói chuyện quan trọng đến với ta đi." Tay Uy Cường rụt cổ một cái, không có sợ về cái sự lỗ mạng vừa nãy của chính mình, liền cố gắng mặt bình tĩnh nói: "Tấn ca, lão có già Hạ Hai Long đến thành phố ít rồi." Tay Uy Cường vừa dứt lời, hai mắt của Tiêu Tần Nghiêm lập tức phát ra sát khí nguy hiểm, nheo lại gằn giọng nói: "Tiếp tục." "Nè, đây chính là làm dụng của chúng ta từ chỗ của Phục Luân nghe trộm được đó. Hơn nữa là có một tin tình báo quan trọng hơn." Có vẻ như rất là sợ Tiêu Tần Nghiêm sẽ nổi giận, Tay Uy Cường dừng một chút mới thật là trầm giọng nói: "Trong người của chúng ta có làm dụng của Phục Luân." Bên trong biệt thự, người hầu đã sớm chuẩn bị kỹ càng bữa sáng cho Tiêu Tần Nghiêm. Sau khi xuất viện, Tiêu Tần Nghiêm liền gọi điện thoại để cho người hầu chuẩn bị thức đường phong phú một chút, làm các món trung thật là ngon. Hắn biết tối hôm qua Diệp Mạc chưa ăn gì hết, hiện tại nhất định sẽ đói bụng. Đây chính là bữa ăn sáng đầu tiên khi mà hai người quay trở về với nhau, thế nên Tiêu Tần Nghiêm rất coi trọng. Tuy chỉ là một bữa ăn sáng thôi, nhưng mà hắn ta chuẩn bị rất nhiều món ăn sơn hào hải vị kiểu Trung. Thế nên vừa về đến biệt thự, Diệp Mạc liền hung hăng mà mắng cho Tiêu Tần Nghiêm vài câu: "Bữa ăn sáng nên ăn thanh đạm một chút thôi, làm nguyên cả một cái bàn toàn đồ ăn mặn như thế này, muốn chết sao chứ?" Diệp Mạc đối với Tiêu Tần Nghiêm cũng là không có thèm thách thí nữa. Ở trong biệt thự cứ nói mắng mắng, một chút cũng không có chừa lại mặt mũi cho Tiêu Tần Nghiêm. Còn Tiêu Tần Nghiêm thì hoàn toàn coi Diệp Mạc là bảo bối sủng ái ở trong lòng bàn tay. Diệp Mạc nói cái gì thì chính là cái đó, còn hắn ta chỉ biết nghe răng cười trừ với Diệp Mạc. Cái gì là địa vị thế lực của bản thân quăng ra sau đầu hết rồi. Người hầu bên trong biệt thự nhìn vào cái bộ dáng cười cầu quà trở nên nặng nề lòng của Tiêu Tần Nghiêm, trong lòng đều âm thầm phở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần là tâm tình của Tiêu Tần Nghiêm tốt, dĩ nhiên áp lực của bọn họ cũng sẽ giảm đi không ít, cũng không lo sợ làm sai cái gì rồi bị trách cứ. Chứ những cái lúc bình thường, đối diện với gương mặt lạnh lẽo của Tiêu Tần Nghiêm, chẳng có người hầu nào dám ngẩng đầu nhìn thẳng, cứ run run mà làm việc. Cảm thấy như trên người của Tiêu Tần Nghiêm có một cái lực uy hiếp vô hình áp chế họ không thở nổi. Tiêu Tần Nghiêm thì dĩ nhiên là chả có dám để cho Diệp Mạc thấy cái mặt lạnh lùng của mình. Vẻ mặt của hắn ta cực kỳ ôn nhu, khiến cho tâm trạng của tất cả mọi người ở trong biệt thự đều là không khỏi tốt lên theo. Tuy nói trách cứ Tiêu Tần Nghiêm, nhưng cuối cùng Diệp Mạc vẫn là đi tới trước bàn ăn mà ngồi xuống. Tiêu Tần Nghiêm vui vẻ cũng ngồi xuống theo. Ánh nắng ban sớm xuyên thấu qua cái tấm cửa kính lớn sát đất ở trong phòng ăn rọi vào. Diệp Mạc yên tĩnh ngồi trước bàn, quay lưng lại một mảnh nắng sớm, bóng người gầy gò phủ lên trên một tầng quang sáng, giống như là ánh sáng xung quanh của thiên sứ. Tiêu Tần Nghiêm nhìn trong thoáng chốc thất thần. Có như vậy, ở trong nháy mắt, Diệp Mạc trong mắt của hắn ta lại tựa như một cái thứ quyển ảnh mơ hồ, nhìn qua cực kỳ hư huyễn. Đau khổ to lớn nhất đã qua rồi, nhưng Tiêu Tần Nghiêm không biết tại sao hắn ta vẫn cứ còn cảm giác bất an như vậy. Nhưng khi mà nghĩ lại bây giờ hắn ta cùng với Diệp Mạc là chân tâm yêu nhau, thì trong lòng liền trở nên thoải mái hơn rất là nhiều. Chỉ cần yêu nhau, chỉ cần là hắn ta không lại làm ra cái chuyện tổn thương Diệp Mạc, Tiêu Tần Nghiêm tin rằng tương lai mọi thứ đều sẽ trở nên thuận lợi. Lão Tiêu à, cơm nước xong em đến thăm Diệp Nhã nha. Diệp Mạc ngẩng đầu nhìn Tiêu Tần Nghiêm, nghiêm túc mà nói. Anh lái xe đưa tôi đi đi, đến bệnh viện nhất định là phải xin lỗi Diệp Nhã. Chỉ cần anh có được cái cảm tình của em gái tôi coi như triệt để tha thứ cho anh. Bằng không thì nhất định mà. Tiêu Tần Nghiêm nói luôn miệng, có đánh chết hắn ta đi chăng nữa, hắn ta cũng không dám lấy Diệp Nhã ra để mà uy hiếp Diệp Mạc nữa. Đêm đó sợ gì bảo mạnh truyền tân lấy đi thiết bị trợ cứu ở trên người của Diệp Nhã, chính là ép Diệp Mạc phải quay đầu lại. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như lúc ấy hắn ta không làm như vậy, Diệp Mạc đã sớm chạy mất rồi, làm gì còn cái chuyện ở đây cùng với hắn ta bên nhau ấm áp chứ. Cẩn thận mà ngâm cứu lại hình như cũng rất là đáng giá. Cơm nước xong xuôi, Diệp Mạc lên trên lầu tắm rửa. Mấy ngày này đến bệnh viện để có thể chăm sóc cho Tiêu Tần Nghiêm, cậu không có được tắm rửa kỹ càng. Diệp Mạc vừa mới cởi sạch quần áo, Tiêu Tần Nghiêm đột nhiên lại đi vào trong phòng tắm. Thân thể của hắn ta trần như nhộng, dĩ nhiên đã cởi sạch từ bên ngoài. Diệp Mạc hết hồn nhìn cái thứ trời đánh đây của hắn ta đang ở trong cái trạng thái dâng trào, liền biết được Tiêu Tần Nghiêm đang tính làm gì cậu. Cái thằng cha ác ma này quả nhiên là không nhìn được mà. Tiêu Tần Nghiêm không biết lúc nào là học được cái trò chơi lầy này, tránh không được mà đánh thì cũng không xong. Lúc mà Diệp Mạc đang chuẩn bị chạy ra ngoài thoát thân, hắn ta liền ôm chặt lấy chiếc eo của Diệp Mạc. Diệp Mạc chưa kịp mở miệng quát mắng, hắn ta liền kề sát mặt ở bên tai của Diệp Mạc quấy nhiễu. Trong cái thanh âm tràn đầy cầu xin, hết cách rồi, tối hôm qua đã nhìn suốt một đêm, hiện tại thì phải phát tiết một hồi cho đã. Huống gì mấy ngày này hắn ta không có chạm vào Diệp Mạc, thực sự là quá nhung nhớ. Đã là một lần thôi có được không chứ? Mạc à, anh phải nhịn thực sự rất khó chịu đó. Đã như trên người của anh đã bị thương mà. Vì mà không có dám dạy dùa nhiều, nhưng mà thân thể cứ uốn éo tới rồi ẹo tới ẹo lui, trái lại càng nghe nên cái sự khao khát ở nơi Tiêu Tần Nghiêm. Không sao đâu mà, anh sẽ kiềm chế cười đồ một chút. Mạc à, anh thực sự rất là khó chịu đó. Tiêu Tần Nghiêm ở bên tai của Diệp Mạc thổi vào một ngụm khí nóng, thanh âm thấp giọng cầu xin đang khiến cho lỗ tai của Diệp Mạc mềm nhũn ra. Bởi vì nghĩ đến cái vết thương ở trên người của Tiêu Tần Nghiêm, hơn một nửa là tại vì cậu, liền cắn răng một cái, giống như phó mặt sống chết cho ông trời định đoạt. Nè, vậy thì một lần thôi đó, nếu mà dám nhiều hơn một lần tôi sẽ... Diệp Mạc còn chưa nói hết lời, liền bị Tiêu Tần Nghiêm đột nhiên xoay người chống đỡ ở trên bức tường màu trắng sứ, phủ lên trên môi của cậu một cái nụ hôn nóng bỏng. Tiêu Tần Nghiêm làm sao còn tâm tư đâu mà nghĩ đến phía sau của Diệp Mạc để nói cái gì chứ. Vừa mới được cho phép hành sự, cảm xúc ở trong hắn ta liền bùng cháy, làm sao còn khả năng mà kiềm chế xuống. Diệp Mạc căn bản là không cần làm bất cứ động tác gì cả, chỉ là đứng dựa vào bức tường rồi tùy ý để cho đầu lưỡi của Tiêu Tần Nghiêm lướt qua một nơi khắp toàn thân. Ngọn lửa dục vọng một khi mà bị nhen nhóm, Diệp Mạc cũng là liền thuận theo mê muội tiến vào. Kỹ thuật của Tiêu Tần Nghiêm quả thực là không phải tốt bình thường. Cảm giác đã chuẩn bị tốt rồi, Tiêu Tần Nghiêm đem một chân của Diệp Mạc giơ lên khoác lên trên cánh tay của chính mình, nâng lên chậm rãi đem cậu nhỏ của chính mình tiến vào. Mạc ngoan, thả lỏng đi. Tiêu Tần Nghiêm hôn lên trên khóe miệng của Diệp Mạc, nhẹ giọng nói. Diệp Mạc sợ là thân thể mất đi trọng tâm, cánh tay bám lấy vai của Tiêu Tần Nghiêm, nửa ngày mới khó nhọc mà phun ra một cái câu nói. Vì là nè, tại sao chúng ta lại nhất định là phải dùng cái loại tư thế? Tiêu Tần Nghiêm cười giả quạt, đột nhiên động thân, vì mặt thất thanh mà kêu lên một tiếng. Hai tay lại càng nắm chặt lấy người của Tiêu Tần Nghiêm. Cái chân đứng ở trên mặt đất kia không ngừng run lẩy bẩy. Anh muốn chết à? Mạnh như vậy làm gì chứ hả? Diệp Mạc mê ly mở mắt ra, thở hồng hộc mà nhìn Tiêu Tần Nghiêm đã bắt đầu dùng hết tốc lực phấn khởi chiến đấu. Mới vừa muốn tiếp tục ấm ức oán hờn là bị Tiêu Tần Nghiêm không hề khắc chế, xông đến dùng lực nhấn chìm toàn bộ vị trí và lý trí. Tiêu Tần Nghiêm càng lúc lại càng hăng say, tốc độ lại càng nhanh, mãi đến tận khi mà Diệp Mạc rút cuộc không nhìn được, rên lớn thành tiếng mới cảm thấy thật thoải mái. Diệp Mạc không biết đã qua bao nhiêu lần, ngược lại không phải là một lần, trên giường, trên mặt đất, hiện tại là trên giường. Tiêu Tần Nghiêm căn bản là không cho cậu cơ hội để mà nói, cuối cùng rút cuộc cũng đã ngừng lại. Diệp Mạc tựa như một bãi nước mềm nhuyễn ở trên người của Tiêu Tần Nghiêm, toàn thân ướt đẫm, cuối cùng lại bị Tiêu Tần Nghiêm ôm đi tắm rửa. Nhìn vào nơi đó của Diệp Mạc đang sưng đỏ đến mê người, Tiêu Tần Nghiêm chỉ cảm thấy ở trong mũi của mình nhiệt huyết lăn lộn, lại đi dụ dỗ đòi hỏi Diệp Mạc chơi thêm một lần. Có lúc Tiêu Tần Nghiêm thật là cảm thấy có chết ở trên người của Diệp Mạc cũng không sai. Diệp Mạc tạm thời không có xuống giường được, nằm lì trên giường vô lực mà chửi nhỏ Tiêu Tần Nghiêm. Lần này cậu đã rút ra được bài học kinh nghiệm, ngoại trừ tuyệt đối không thể nào tin tưởng vào mấy cái câu ba tàm ba láp của Tiêu Tần Nghiêm, giống như là chỉ một lần thôi mà, thì cũng không thể nào để cho Tiêu Tần Nghiêm cấm dục quá một tuần lễ, bằng không người phải chịu khổ chính là Diệp Mạc cậu. So với Diệp Mạc đang vô cùng ảo não thì Tiêu Tần Nghiêm kia tinh thần lên dữ lắm. Hắn ta tiếp nhận hết những cái lời chửi bới của Diệp Mạc, còn cái kiểu cười bị nghe chửi mà sung sướng vô cùng. Cuối cùng hắn ta ngồi lên trên giường giúp cho Diệp Mạc xoa xoa thân thể đau nhức. Diệp Mạc lúc này mới coi như thôi, thư thư phục phục mà hưởng thụ. Vốn định là buổi sáng sẽ đến thăm Diệp Nhã, trải qua một trận lăn lộn, dù là thời gian vẫn còn sớm nhưng mà Diệp Mạc vẫn cứ hoài nghi không biết là cậu nhấc người dậy có nổi hay là không. Nhưng mà cậu vẫn muốn biết cái tình hình của Diệp Nhã như thế nào. Diệp Mạc hối thúc Tiêu Tần Nghiêm gọi điện thoại cho người ở trong bệnh viện. Tiêu Tần Nghiêm dĩ nhiên chính là ngoan ngoãn nghe lệnh, gọi đến cái số điện thoại của viện trưởng bệnh viện Diệp Nhã đang điều trị. Tiêu Tần Nghiêm một tay thì xoa bóp lưng cho Diệp Mạc, một tay cầm lấy điện thoại di động rầm rầm hỏi. Động tác ở trên tay của hắn ta đột nhiên dừng lại, thậm chí là tùy theo một hồi run rẩy, nhưng rồi rất nhanh lại liền khôi phục lại bình thường, bởi vì Tiêu Tần Nghiêm quay lưng lại về phía Diệp Mạc, thế nên cậu không có nhìn thấy trong khoảnh khắc khuôn mặt của Tiêu Tần Nghiêm tan vỡ đi. Mạc à, anh đi ra ngoài một chút nghe, hình như chỗ này tín hiệu không được tốt cho lắm. Vẻ mặt của Tiêu Tần Nghiêm rất là tự nhiên, nhưng mà trán đã toát ra một tầng hồ hôi nhỏ. Vừa ra khỏi cửa phòng, trên gương mặt của Tiêu Tần Nghiêm lập tức biến thành một mảnh lạnh lẽo, chỉ là lông mày khó có thể nào che giấu được cái độ kinh hoàng. Đã, chuyện cái nào chứ, nguyên nhân là gì? Tiêu Tần Nghiêm cảm thấy nhịp tim của hắn ta trong lúc này đây gần như đã đình chỉ lại. Hắn ta cấp thiết cầm chặt điện thoại di động, nghe lời tự thuật lại từ ở đầu dây bên kia điện thoại. Trên mặt của hắn ta hiện tại, bất luận là hung tàn hay là nhu tình đều bị mất đi sạch sẽ. Hiện tại còn sót lại chính là cái vẻ mặt trống rỗng không chút cảm xúc. Hắn rốt cuộc đã hiểu ra, khi mà Trình Tử Thâm đối diện với hắn ta mặt lộ ra một cái biểu hiện lo lắng kia có nghĩa là gì chứ? Thì ra là như vậy sao? Ngay tại cái thời khắc này đây, hắn ta vẫn còn hưởng thụ cái sự đủ sự ấm áp và hạnh phúc, lại phải tiếp nhận một chuyện tàn nhẫn. Coi như là ông trời lại còn muốn dằn vặt hắn ta, cũng đừng có ép hắn ta về phía tuyệt lộ như vậy chứ. Tại sao? Tại sao hung thủ lại chính là hắn? Hắn phải làm sao để mà có thể đối mặt gì mặt đây? Làm sao để mà có thể che giấu đi sự thật đây chứ? Sao gọi điện thoại lâu như vậy chứ hả? Diệp Mạc vẫn cứ nằm sấp lì trên giường, lại kéo dài một oán hận, mặt lo lắng hỏi bệnh. Nè, bệnh tình của Diệp Nhã thế nào rồi? Tiêu Tần Nghiêm cười cười, ngồi bên giường, rồi tiếp tục xoa eo cho Diệp Mạc. Đã thoát khỏi cái giai đoạn nguy hiểm rồi, chỉ cần là tỉnh dưỡng mấy tháng là có thể hoàn toàn hồi phục lại. Vậy thì tốt rồi. Diệp Mạc rốt cuộc là thở phào nhẹ nhõm, cười ha ha, quay đầu nhìn Tiêu Tần Nghiêm. Mặc kệ là như thế nào, vì là phải cảm ơn anh vì đã cung cấp cho Diệp Nhã điều kiện chữa bệnh tốt như vậy. Làm người của anh trai của em ấy, anh hợp lệ đó. Tiêu Tần Nghiêm cúi người, lồng ngực áp sát vào phía sau lưng, nhẹ giọng nói. Nè, bác sĩ nói tôi là Diệp Nhã phẫu thuật trước là thành công, nhưng mà có thể sẽ lưu lại một ít di chứng gì sau đó. Anh định sẽ đưa cô bé ra nước ngoài trị liệu, nơi đó phương tiện chữa bệnh lại càng tiên tiến hơn. Sao, em cảm thấy sao hả? Đương nhiên là được á. Hai mắt của Diệp Mạc tỏa sáng lên, liên tục đồng ý. Chỉ cần là điều tốt cho Diệp Nhã, Diệp Mạc đương nhiên sẽ không có do dự. Chỉ là khi Tiêu Tần Nghiêm nói cho Diệp Mạc là chiều nay Diệp Nhã đã lên máy bay đi rồi, Diệp Mạc không nhìn được lại oán giận lên. Tốt xấu gì cũng phải để cho con gặp mặt Diệp Nhã một lần chứ. Dù sao còn chưa có kịp để cho Diệp Nhã biết thân phận thực sự của cậu. Tiêu Tần Nghiêm đồng ý để trước khi mà Diệp Nhã rời đi cho Diệp Mạc gặp mặt của cô. Chỉ là sau khi Diệp Mạc uống một ly nước mà Tiêu Tần Nghiêm mang từ dưới lầu lên, nằm ở trên giường mê man trồng trà suốt một ngày, tự nhiên bỏ qua cái chuyến phi cơ đưa Diệp Nhã kia rời đi. Chạng vạng trời lại nổi gió nhẹ. Sau khi mà xe đến chỗ cần đến, Mạnh Truyền Tân mở ra một cái chiếc ô màu đen che cho Tiêu Tần Nghiêm. Tiêu Tần Nghiêm kéo cao qua áo gió, mặt không hề cảm xúc mà đi vào trong nghĩa trang. Tiêu Tần Nghiêm thậm chí là không nhớ rõ Diệp Nhã lớn lên trông như thế nào. Ở trong ấn tượng của hắn ta, Diệp Nhã gần như là đều nằm ở trên giường bệnh, có khuôn mặt nhợt nhạt và yếu ớt, nhưng lại thường xuyên nở ra nụ cười kiên cường đến long lanh. Diệp Nhã cùng với Diệp Mạc đều cùng một cái loại người, đều là một phần mỹ hảo thiện lương ở trên thế giới này, không bị bụi trần nhiễm bẩn, có ước mơ cùng nỗ lực theo đuổi ước mơ. Quan trọng nhất chính là Diệp Nhã cùng với Diệp Mạc đều xem đối phương là trụ cột tinh thần ở trong thế giới của mình, bất kỳ bệnh nào cũng không thể nào biến mất. Nhìn ở trên tấm bia mộ là gương mặt trẻ con mang theo cái nụ cười mỉm linh động, mặt của Tiêu Tần Nghiêm lộ rõ ra một cái vẻ áy náy. Cô bé này vẫn còn là vị thành niên. Nguyên nhân cái chết của Diệp Nhã là vì thiếu dưỡng khí. Thời gian tử vong chính là vào cái đêm mà Tiêu Tần Nghiêm dùng Diệp Nhã uy hiếp Diệp Mạc. Có những sai lầm, bất cứ cái gì cũng đã không thể nào bù đắp được. Từng hạt mưa cứ tí tách rơi, lạnh lẽo rơi trên gương mặt mỉm cười của cô gái trẻ nơi tấm bia mộ kia. Tiêu Tần Nghiêm ngồi xổm người xuống, khẽ đặt bao quà trắng ở trước bia mộ. Người chết đã chết rồi, xin được lấy người còn sống phải đau khổ. Người hại chết em chính là tôi. Nếu như em đã thành ác quỷ rồi thì hãy đến tìm tôi để mà trả thù đi. Nhưng xin em hãy chung cho bí mật về cái chết của em với anh trai của em vĩnh viễn. Xung quanh nghĩa trang là rừng cây nhỏ, một bóng người màu đen bí mật đứng sau một thân cây, mặc một bộ áo gió khoác màu đen. Cổ áo dựng thẳng lên che khuất nửa khuôn mặt của gã, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được là một tên đàn ông hơn 40 tuổi. Gã đàn ông ánh mắt đầy thù hận nhìn chằm chằm Tiêu Tần Nghiêm một hồi lâu, khoe miệng mới nhếch lên một cái vệt cười âm hiểm của một cái sự âm mưu sắp được thực hiện. Nước Đức, tại một game bar, bên trong một gian phòng tràn ngập bẩn thỉu xấu xa, mùi khói thuốc cùng với cái mùi rượu nồng đậm dày đặc, mấy tên đàn ông ngồi trên ghế salon uống rượu. Mỗi người ở trong lồng ngực đều có ôm một thiếu niên trẻ đẹp và xinh tươi. Có người trong tay lại không yên phận, đu vào trong quần áo của người ở trong lòng, cúi đầu vào mà khiêu khích. Tần Thiên à, chuyến đi đến thành phố X của chú lần này sao trông uể oải như thế chứ? Từ trước cho tới giờ chú mày không hút thuốc, giờ thì cũng đã hút rồi, mà kể cả nói cũng đã ít hơn nữa. Một tên đàn ông nước ngoài nhìn qua là chưa đến 30, một tay ôm một nam nhân nhỏ bé khoảng chừng 20 tuổi, một tay mang theo điếu thuốc, vừa hút Lê vừa dùng tiếng Đức để hỏi. Đúng đó, Tần Thiên à, trước đây lần nào đến đây, anh em của chúng ta là cũng đều hưởng thụ, chơi bời rất là vui vẻ. Tại sao bây giờ trông như con gà trống bày trận như thế chứ? Một tên đàn ông nước ngoài khác, tóc vàng óng, vừa thoải mái hưởng thụ khoái cảm từ nam nhân, đang ra sức lay lòng với hai chân, mang đến, lại vừa lên tiếng hỏi. Những người này đều được xem là bạn bè của Lạc Tần Thiên, nhưng mà không phải đồng bọn ở trên phương diện hợp tác kinh doanh. Lạc Tần Thiên bây giờ chẳng có muốn nghe đám bạn bè này khuyên nhủ đạo lý chó ba gì cả. Đơn giản chỉ là muốn kéo một cái đám người cùng với mình buông xả, xa đạo một chút. Đều là cái đám bằng hữu quen biết tại gay ba này sau khi mà anh về nước được mấy hôm. Nói là bằng hữu, nhưng thực ra tất cả đều có một chút là hồ bằng cẩu hữu, có nghĩa là bè nhiều hơn bạn. Kính nể thế lực lớn mạnh của gia tộc là Tần Thiên tại nước Đức, nên bọn họ mới ra sức mà xung xoe nịnh bợ. Lạc Tần Thiên mặt không một chút cảm xúc, dựa vào ghế salon, trên tay giữ lấy điếu thuốc. Trong cái làn khói thuốc mơ ảo, hai mắt của anh trở nên mê man, hơi hơi hé mở mà nhìn về phía trước. Trên mặt tràn đầy ưu tư và bi thương, một thiếu niên tựa trong lòng ngực của anh, ngón tay linh hoạt đã lặng lẽ kéo xuống khóa quần nề hạ thân của anh, đưa tay vào hoạt động bên trong, âm thầm trêu chọc dục vọng đang say ngủ. Gà trong bài trận sao? Lạc Tần Thiên cười lên một tiếng, hít vào một hơi thuốc, phun ra làn khói trắng, cười lạnh mà nói. Đúng, cùng mẹ đó, tôi chính là một con gà trống bại trận. Sao nào chứ, có phải rất buồn cười không? Lạc Tần Thiên cười cười dài tiếng, trong mắt của những người khác nhìn anh đều rất là không bình thường. Lạc Tần Thiên ném tàn thuốc xuống, không có nhìn được mà nhìn thiếu niên ở trong lòng một chút, trầm giọng nói. Cùng mẹ đó, động tác của ngươi như không trực tiếp nhanh lên một chút được hả? Bỏ cái gì mà bỏ? Lạc Tần Thiên vừa sinh khí lên, mọi người lập tức thu ra một cái vẻ mặt đang tươi cười mà nói chuyện. Thanh âm phẫn nộ nhắm vào thiếu niên ở trong ngực của Lạc Tần Thiên. Thiếu niên nhìn qua tựa hồ là nhỏ nhất trong tất cả, bị mọi người đồng loạt trừng mắt nhìn như thế, lúc này sợ đến trắng bệch cả mặt. Bỗng tay thì là cẩn thận mà cắm vào cái vật nam tính của Lạc Tần Thiên. Lạc Tần Thiên lúc này thấp giọng rít đau lên một tiếng, đẩy mạnh thiếu niên kia sang một bên. Cái địch mẹ, mẹ muốn chết hả? Một tên bạn hữu của Lạc Tần Thiên quát lớn. Nè, tìm quản lý của bọn mày lại đây đi, làm cho Lạc Thiên bị thương, mày bồi thường có đỡ không hả? Thiếu niên vội vàng xin lỗi Lạc Tần Thiên. Lạc Tần Thiên sau khi mà hạ xuống cái cơn đau thì cấp tốc thoát y phục hạ thân của chính mình, trực tiếp đem thiếu niên kia đặt ở ghế salon, không nói một lời mà xé rách hết toàn bộ quần áo của cậu ta, mở hai chân của cậu ta ra, thô bạo cắm vào. Tựa hồ như chỉ có cái cách này mới có thể làm cho Lạc Tần Thiên không còn suy nghĩ gì được nữa, trầm luân ở bên trong khoái cảm giao quan, quên đi mọi phiền não và ưu thương. Những gã đàn ông xung quanh đều nhìn chằm chằm vào cái màn kịch vui trước mắt, nhìn thân thể của Lạc Tần Thiên kiện khang mạch sắc cứ liên tục vận động ra vào thiếu niên nhỏ bé. Cuối cùng thực sự là không có nhìn được nữa mà trực tiếp nhấn du vật ở trong lòng xuống, trình diễn một màn hương diễm ở bên trong gian phòng. Mới vừa chơi được một nửa, cánh cửa phòng đột nhiên lại bị đá văng ra. Mấy tên đàn ông thân mang theo trang phục màu đen xông vào, khiến cho tất cả mọi người đều sợ hết hồn. Lập tức ngừng lại động tác, chật vật vờ lấy quần áo mà che đậy lấy thân thể của mình. Chỉ còn lại Tần Thiên là vẫn cứ còn nghiền ép thiếu niên kia vào trong lòng ngực điên cuồng mà hôn. Mấy tên đàn ông mặc đồ đen tránh sang hai bên để nhường ra một cái con đường. Lạc hướng từ ngoài cửa đi vào, làn da trắng bạch không một chút huyết sắc ở danh đèn phòng tối tăm chiếu lên, nhìn có một chút âm u, giống như một con linh xà lạnh quyết. Thấy rõ người đến chính là người của Lạc gia tộc, tất cả mọi người cũng đã không có biểu hiện gì quá mức hoang mang. Dù sao thủ lĩnh hiện tại của Lạc gia tộc chính là Lạc Tần Thiên. Một gã đàn ông vừa mới mở mồm lên tiếng mắng, một viên đạn lập tức bắn vào trên ghế salon giữa hai chân của gã ta, khiến cho gã ta sợ đến mức vội ngậm mồm lại. Người cầm súng ở trong tay rõ ràng là không phải đang nói chuyện đùa. Lạc gia tộc muốn vô thanh vô tức im lặng mà giải quyết sạch mấy cái người này là chuyện rất dễ dàng. Tôi chỉ đếm đến 3 thôi. Đếm xong, nếu như cậu có người ở đây thì... Lạc Hướng rất ít khi mà trên mặt không có nụ cười. Giờ khắc này đây, mặt của cậu không hề cảm xúc, trông rất là đáng sợ. Còn chưa bắt đầu đếm, mấy cái tên đàn ông ở trong phòng này dùng lấy quần áo quấn quanh hạ thân, vội vã mà lồm cồm chạy ra khỏi phòng. Thiếu niên ở dưới thân của Lạc Tần Thiên lại cố gắng dùng hết sức, từ từ ở dưới thân của Lạc Tần Thiên vội bò ra, nhặt lấy quần áo của mình chạy ra ngoài. Lạc Tần Thiên một lần dựa ngồi dựa vào trong ghế salon, nhặt y phục rải rác ở dưới sàn, tùy tiện mà khoác lên trên hạ thân, có một chút buồn bực vào đầu. Lại từ trong túi quần rút ra một cái đũa thuốc châm lên, mới vừa ngậm ở trong miệng, điếu thuốc liền bị một cái viên đạn bắn đến trước mắt. Lạc Hương đặt súng ở trong tay của mình xuống, ra hiệu cho đám phụ hạ sau lưng lui đi, nhấc chân bước đến trước mặt của Lạc Tần Thiên, đem điếu thuốc của Lạc Tần Thiên chuẩn bị một lần nữa đốt lên, đột nhiên rút ra. Lạc Tần Thiên ngẩng đầu nhìn Lạc Hương đang đứng ở trước mặt, không có cười lạnh một tiếng. Đây không phải là người thừa kế của Lạc gia tộc sao? Không phải Lạc gia tộc cuối cùng mà tụi tôi làm việc, lại đến gây bà để tìm tôi. Hay là đã đổi cậu gì cái tên ông chứ? Lạc Tần Thiên căm ghét Lạc Hướng. Anh không thể nào mang diệt mạc rời khỏi thành phố X. Còn một nửa là vì cái sự cản trở của Lạc Hướng. Lạc Hướng dùng nhược điểm của anh là tình yêu dành cho diệt mạc, âm mưu tính kế với anh quá là nhiều. Em đến để cho cả biết tin tức liên quan tới ngục ra kia đó. Lẽ nào cả không muốn nghe hay sao chứ? Lạc Hương ngắt lời của Lạc Tần Thiên, trên mặt lại lộ ra một cái nụ cười như trước, xinh đẹp trong sáng tựa như một đứa trẻ. Sắc mặt của Lạc Tần Thiên quả nhiên đã thay đổi, anh giật giật thân thể, thay đổi tư thế ngồi, thanh âm cũng thuận theo trầm ổn mà hạ xuống mấy phần. Nè, em ấy như thế nào rồi? Anh ta đã kết hôn với Tư Tân Nghiêm. Lạc Hương không chút do dự mà nói, ngày hôm nay nghe nói là ở trên một hòn đảo để cử hành hôn lễ đó, cảm tình vô cùng long trọng. Trong đầu tựa như bị vô số kim châm đâm vào, sắc nhọn và đau buốt. Lạc Tần Thiên không nói gì, anh mặc quần áo tử tế vào, đứng dậy mà đi về phía cửa. Đã, anh không định sẽ đi phám phá hôn lễ của họ chứ chứ? Lạc Hương cười cười, thanh âm mềm mại êm ở bên tai. Bây giờ đã là buổi tối rồi, bọn họ chắc sớm đã đồng phòng luôn rồi. Lạc Tần Thiên dừng chân, cũng không có quay đầu lại, mà lại lùng nói, thủ tục thoát ly khỏi Lạc gia tộc không tới nửa tháng liền có thể làm xong. Về sau này mày không cần phải uất ức mà làm bộ gọi tao là ca nữa đâu. Lạc Hương vẫn cứ duy trì một cái nụ cười trên môi. Ca lại như thế mà tự tin rằng Lạc Thúc Lê sẽ tan đi sao? Chừng mọc trên người của tao, cho dù là trong gia phả, chưa có xóa tình của tao. Tao muốn đi thì đi, ý của bọn họ trước đây không quyết định được bất cứ chuyện gì của tao cả. Muốn tao tương lai đi phụ tá cho mày, trừ khi tao chết đi. Thật sự em biết rằng hai năm qua ca đã gạt Lạc gia tộc từ mở công ty của chính mình, quy mô hiệu quả rất là tốt. Lạc Hương vừa chậm rãi nói, lại vừa đi tới trước mặt của Lạc Tần Thiên. Lạc Tần Thiên có một chút biến sắc. Cùng mẹ nó, mày lại điều tra tao? Lạc Hương nở ra một cái nụ cười trong sáng, cũng không trả lời cái câu hỏi của Lạc Tần Thiên. Ca một mình vận dụng tài chính của gia tộc Lạc gia tộc, nếu như để cho Lạc gia thúc biết được, ca đoán xem Lạc Thúc sẽ làm thế nào chứ? Đó là tiền tôi kiếm được. Lạc Tần Thiên có một chút gấp phận, quả nhiên tên Lạc Hương này không có hề đơn giản. Lạc Hương nhún nhún vai rồi cười nói, chúng ta là vì kiếm tiền cho Lạc gia tộc, làm gì có cái chuyện tự hay không tự chứ. Lạc Tần Thiên nhắm mắt lại, thanh âm từ từ trở nên nguy hiểm. Sao? Mày muốn uy hiếp tao sao? Một đêm tân hôn này, Diệp Mạc đã bị Tư Tân Nghiêm chơi đùa không hề nhẹ, bị dụ dỗ, biến quá đủ các loại tư thế. Cuối cùng, Diệp Mạc trực tiếp câu cấp, mà nằm lì trên giường giả chết. Mặc kệ để cho Tư Tân Nghiêm sinh lông quạt hổ mà thao túng thân thể của cậu. Vì mà căn bản là không có dám kêu là quá lớn. Mỗi một lần nhịn không được phát ra mấy tiếng trên kẽ thì Tư Tân Nghiêm giống như bị trúng phải thuốc kích thích. Động tác càng lúc lại càng trở nên điên cuồng và mãnh liệt. Hơn nữa giống như có thể làm đến chết cũng lại không chịu trực tiếp ngừng lại. Chẳng biết đã trải qua bao lâu, Tư Tân Nghiêm rốt cuộc là an an ổn ổn mà nằm nhoài trên lưng của Diệp Mạc, thở ra thanh âm thỏa mãn tựa như vừa cơm nước no nê xong. Chỉ là một tay vẫn cứ còn sờ soạng ve vuốt chết ở bên trong đùi của Diệp Mạc, tựa hồ như là rất hưởng thụ cái cảm xúc da dẻ mềm mại ở nơi ấy. Diệp Mạc cảm thấy ngón tay không còn một chút sức lực nào để có thể nhấc lên nổi, toàn thân mồ hôi nhỏ giọt, đại não thì cực kỳ trôi dạt. Để có thể phòng ngừa Tiêu Tân Nghiêm nhìn thấy cái vẻ mặt chật vật của cậu, Diệp Mạc chôn mặt của mình vào trong cái tấm chăn ấm. Lão Tiêu à, đêm đi tắm đi. Diệp Mạc nhỏ giọng phát ra một tiếng, toàn thân dính dấp khó chịu, không có tài nào ngủ cho thoải mái nổi. Được. Tiêu Tấn Nghiêm hôn một cái lên trên trán của Diệp Mạc, ôm lấy Diệp Mạc lúc này toàn thân vô lực, rồi bế vào trong phòng tắm. Diệp Mạc vốn định nằm ở trong bồn tắm mà tẩy rửa thân thể của mình, kết quả là bị Tiêu Tấn Nghiêm lại muốn Diệp Mạc tựa vào trong hắn ta. Mà đứng ở dưới vòi hoa sen, hai chân của Diệp Mạc làm gì còn tí sức lực nào nữa chứ. Hai tay của cậu choa lấy cổ của Tiêu Tấn Nghiêm giống như một cái con mèo nhỏ, mắt thì nhắm lại, đầu mềm nhũn tựa lên trên cái tấm vai rộng của Tiêu Tấn Nghiêm. Trọng lượng toàn thân gần như là đều bám lên trên người của Tiêu Tấn Nghiêm cả. Bầu không khí nóng lượng lờ, hai thân thể dính sát vào nhau. Làn da trắng nõn xinh đẹp của Diệp Mạc cùng với thân thể rắn chắc màu đồng sậm của Tiêu Tấn Nghiêm đối lập rõ ràng. Nhìn ở trong gương, màu da tương phản đánh vào trong thị giác. Tiêu Tấn Nghiêm có một chút thất thần. Điều đầu tiên hắn ta nghĩ đến không phải là hình ảnh thiên sứ và ác quỷ, mà chính là thiên nga với cốc ghẻ. Không biết bắt đầu từ lúc nào, Tiêu Tấn Nghiêm có cảm giác giống như bản thân của hắn ta có một chút không xứng đối với Diệp Mạc. Cả thế gian này đều trong hắn ta giống như một người đứng ở cái nơi đỉnh cao, không thể nào với tới nổi. Thế nhưng bản thân của hắn ta lại cảm thấy chính mình lại thực sự ngưỡng mộ Diệp Mạc. Có thể là bởi vì ở trong lòng của Tiêu Tấn Nghiêm, vị trí của Diệp Mạc đã đạt đến một cái cực hạn, không thể nào cao hơn được nữa. Thế nên Tiêu Tấn Nghiêm mới thực sự cho rằng Diệp Mạc chính là cái vị thần ở trong thế giới của hắn ta, là toàn bộ thế giới tinh thần của hắn. Ở trước mặt Diệp Mạc, hắn mới là một cái loại người thấp kém vô năng, dơ bẩn nhất. Thậm chí Tiêu Tấn Nghiêm cảm thấy mình thật là buồn cười. Trước đây, hắn đối với cái vẻ đẹp ở trong sáng thuần khiết của Diệp Mạc nảy sinh ra cảm giác muốn tàn phá và hủy hoại. Thì hiện tại, ngay cả chạm vào thân thể của Diệp Mạc, hắn ta cũng cảm thấy mình đang phạm phải tội ác tày trời. Hắn nhất định là phải sủng ái cậu hết mức có thể, hoàn toàn bảo vệ cậu ở trong cái thế giới của hắn ta, để cho cậu không phải chịu bất kỳ một chút xíu tổn thương nào, vĩnh vĩnh viễn viễn sẽ cúi đầu làm nô lệ của riêng cậu. Lão Tiêu à, anh đừng nói có nắm lấy cái chân của em, em biết không có vững. Gì mà không nhắc nổi mí mắt, uể oải oán hờn nói. Mạc à. Tiêu Tấn Nghiêm đầu khẽ cắn nhẹ vào trong vành tai của Diệp Mạc, say mê nói. Anh rất là muốn nuốt chửng em vào trong bụng thân thể của anh, chỉ có như vậy thôi anh mới sẽ vĩnh viễn không phải mất đi em. Tiêu Tấn Nghiêm khiến cho Diệp Mạc trong lòng nảy sinh ra cái cảm giác một chút ngọt ngào. Diệp Mạc cười ha ha nói. Nè, đây chính là anh nói đó, mãi mãi sẽ không cho phép để cho em rời khỏi anh. Phải, bất kể cho dù tương lai có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, bên cạnh Mạc đều vẫn luôn có anh. Tắm xong, Tiêu Tấn Nghiêm ôm Diệp Mạc trở lên trên giường. Diệp Mạc trái lại không còn buồn ngủ, nằm nhòi trên lồng ngực của Tiêu Tấn Nghiêm, dùng tay vò vò cái khuôn mặt của Tiêu Tấn Nghiêm. Nhìn ngũ quan tuấn khốc của Tiêu Tấn Nghiêm bị chính mình nhào nặn đủ là hình dạng, Diệp Mạc cười không ngậm miệng lại được. Còn Tiêu Tấn Nghiêm vẫn cứ nằm im bất động, tùy ý để cho Diệp Mạc gây sóng gió ở trên mặt của mình. Mạc à, em muốn đi hưởng tuần trăng ở đâu chứ? Tiêu Tấn Nghiêm dịu dàng cười nói. tuần trăng mặt rồi. Vì mặt cau mày, dừng động tác. Nè, em không đi hướng tuần trăng mặt đâu. Lần trước bị mất trí nhớ, đã đi cùng với anh đủ rồi. Em muốn đi làm. Tiêu Tấn Nghiêm có một chút giật mình. Gia sản của hắn ta vô tận, đã làm vợ của Tiêu Tấn Nghiêm hắn ta, mà Diệp Mạch lại còn muốn đi làm sao? Nam nhân hắn ta sụm ở trong lòng bàn tay, về sau chỉ cần ăn chơi hưởng lạc là đủ rồi. Đọc được ý nghĩa của Tiêu Tấn Nghiêm, Diệp Mạch ủ rũ không vui mà nói: sao hả? Ý kiến gì sao? Không có gì. Tiêu Tấn Nghiêm vội vã phủ nhận, tiếp đó cười nịnh nọt mà nói: anh chỉ sợ là em mệt thôi. Hơn nữa bây giờ em còn phải uống thuốc đó. Anh sợ là... sợ cái gì chứ? Diệp Mạc đập một cái lên trên lồng ngực của Tiêu Tấn Nghiêm, hoàn toàn thất vọng. Chỉ bằng việc em với cô thường có sống sót ở trên giường của anh cũng đã đủ 90 lần. Em đã hoàn toàn hồi phục rồi. Cái này... Tiêu Tấn Nghiêm không còn gì để mà nói. Hắn ta thật sự không muốn để cho Diệp Mạc đi làm. Nếu như Diệp Mạc cứ tiếp tục cuộc sống như bây giờ, chí ít thì hắn ta còn có thể phái người ở trong bóng tối âm thầm mà bảo vệ cậu. Còn nếu như đi làm, vậy thì sẽ có nhiều cái không tiện cho lắm. Dù sao thì kẻ thù của Tiêu Tấn Nghiêm hắn ta không có ít. Một câu thôi, có đồng ý lại không đây? Khuôn mặt thanh tú của Diệp Mạc tối sầm lại, giọng nói có mấy cái phần uy nghiêm. Cậu chính là không có muốn là cái con chim hoàng yến ở trong lòng sông của Tiêu Tấn Nghiêm. Nếu như vẫn mãi được bao bọc ở trong lòng của Tiêu Tấn Nghiêm, Diệp Mạc sẽ cảm giác cậu chẳng khác gì là một người tình của Tiêu Tấn Nghiêm. Cái này có liên quan gì đến tôn nghiêm của đàn ông cậu chứ? Diệp Mạc làm sao có thể không để ý? Thay Diệp Mạc trở mặt, Tiêu Tấn Nghiêm lập tức nói: đồng ý. Nói xong, công tử cảm thấy hối hận, nhưng mà đã hết cách rồi. Tiêu Tấn Nghiêm chỉ có thể chiều theo ý của Diệp Mạc. Đừng nói là để cho cậu đi làm, nếu như Diệp Mạc có muốn hái sao trên trời, có khi Tiêu Tấn Nghiêm cũng liều mạng mà đi hái thật. Vậy thì để anh sắp xếp cái vị trí quan sát cho em. Không, em muốn tới Mỹ. Giờ thì Tiêu Tấn Nghiêm đã hết giữ được bình tĩnh nữa rồi. Diệp Mạc mà tới Mỹ đồng nghĩa với cái việc sẽ gặp được Diệp Thần Tuấn. Vậy thì cũng coi như là đẩy cậu vào trong cái chỗ tình địch của hắn ta. Nếu như Diệp Thần Tuấn mà còn chưa từ bỏ ý định đối với Diệp Mạc, vậy thì coi như... Tiêu Tấn Nghiêm còn chưa có mở miệng, Diệp Mạc liền tiếp tục nói: em chính là phó tổng của Mỹ. Hơn nữa, hạng mục hợp tác với quan sát gia Mỹ là do em phụ trách đó. Em nữa đừng ngừng lại, đã lâu như vậy rồi, đã là rất có lỗi với thần ca rồi đó. Bây giờ mà lại còn dễ vào quan sát nữa, vậy thì có khác gì em chính là thành một cái phản bội chứ? Tiêu Tấn Nghiêm đã đáp ứng với Diệp Mạc sẽ không ra tay với em Mỹ, nhưng mà muốn cho hắn ta đáp ứng để cho Diệp Mạc đến em Mỹ, vậy thì chẳng phải là mỗi ngày hắn ta đều phải sống ở trong nỗi bất an lo sợ vợ của mình sẽ bị người ta cướp mất hay sao chứ? Tiêu Tấn Nghiêm hết mực khuyên nhủ Diệp Mạc, lại tận lực không cho Diệp Mạc biết là hắn ta đang ghen với Diệp Thần Tuấn, cuối cùng thì bị cái sự uy nghiêm của Diệp Mạc đánh bại đi. Trước khi sắp đi ngủ, Tiêu Tấn Nghiêm ôm Diệp Mạc nhỏ giọng ỉ ôi mà nói: nè, Diệp Thần Tuấn hơn nửa tháng nay là sức kết hôn đó, em biết mà. Diệp Mạc miệng cưỡng nép vào trong lòng ngực của Tiêu Tấn Nghiêm: nè, anh nói cái này với em chị chứ? Không có chuyện gì. Không có chuyện gì đâu, ngủ đi. Tiêu Tấn Nghiêm cười cười rất là không được tự nhiên. Hồi lâu sau, lại bên tai của Diệp Mạc thấp giọng tuổi thì nói: nè, vợ của Diệp Thần Tuấn có bầu rồi á. Diệp Mạc mới vừa ngủ lại bị đánh thức, hơi không kiên nhẫn mà nhìn Tiêu Tấn Nghiêm: nè, mấy cái này anh nói với em lâu rồi mà. Vậy hả? Tiêu Tấn Nghiêm vuốt về cái mái tóc của Diệp Mạc: tự nhiên nhắc lại xíu thôi mà. Thôi đi ngủ đi. Diệp Mạc cảm thấy Tiêu Tấn Nghiêm hình như là đầu óc bị chập chen thì phải. Quả nhiên mới được một chút, Tiêu Tấn Nghiêm lại ghé vào trong tay của cậu nhỏ giọng nói: nè, Diệp Thần Tuấn là một cái tên đàn ông rất là có trách nhiệm đó, hôm lễ kêu Diệp cũng sẽ không hủy bỏ đâu. Hơn nữa giữa cái thằng đó với Liêu Hân Nhu, ai cũng lại không thể nào xen vào được. Đã, bộ bị khùng hả? Tối rồi, có để cho người ta ngủ không thì bảo. Diệp Mạc nổi giận, thế giờ ngủ rồi lại còn lảm nhảm mấy cái lời nhảm như này chi không biết nữa chứ. Thần ca là người như thế nào? Chả lẽ là Diệp Mạc cậu lại còn không biết hay sao chứ. Tiêu Tận Nghiêm lúc này mới đành phải ngậm miệng lại, ôm chặt lấy Diệp Mạc cười cầu qua mấy tiếng, nhắm hai mắt lại, vừa mới chuẩn bị ngủ, Diệp Mạc đột nhiên lại nắm lấy hai bên má của Tiêu Tận Nghiêm, xé ra hai bên một cái, rồi đem cái đầu môi khiêu gợi của Tiêu Tận Nghiêm lần thứ hai mà xé thành một đường thẳng. Tiêu Tận Nghiêm bị đau, ngơ ngác nhìn Diệp Mạc, Diệp Mạc trừng mắt, hậu tri hậu giác giận dữ mà hét lên: "Đã, anh chính là đang nghi ngại em, đang ngoại tình hả?"